Kiêm Gia Khúc, chương 43, đúng như bay lên. Góc truyện audio.com. Trần Ảnh lần này là tới đi vội vàng, nhưng nàng lại không mang theo Nhan Tô. Giản Già vốn không muốn lưu lại một người xa lạ, lại bị Trần Ảnh một câu uy nói như thế nào thì ngươi cũng coi như là thiếu ta một cái nhân tình đi trả trở về. Nhan Tô là một người thực im lặng, Trần Ảnh để hắn ở trong này điều dưỡng. Hắn cũng rất ít khi ra khỏi cửa, chỉ có khi sẽ cùng Thiền Thanh ngồi ở trong tiểu viện tán gẫu vài câu. Sau đó chính là ngẩn người, Thiền Thanh có chút lo lắng, hỏi Giản Gia. Giản Gia, sắc mặt Nhan Tô rất kém, thê chủ của hắn, sẽ không? Yên tâm, thê chủ kia của hắn cũng chỉ là mạnh miệng. Vài ngày nữa sẽ trở lại, Giản Gia do xét tham Thiền Thanh đã muốn có chút nổi lên đến bụng. Có chút lo lắng nói mấy ngày nay buổi tối có phải hay không ngủ không yên. Khó chịu sao, bây giờ vẫn rất tốt. Thiền Thanh nghiêng người tựa vào trên người Giản Gia. Đan tay vào tay nàng, nhẹ giọng nói có đôi khi thắt lưng sẽ có chút nhức. Nàng đưa bàn tay tới thắt lưng hắn, nhẹ nhàng nhu, nói về sau nếu đau nhức thì kêu ta. Biết không, Thiền Thanh gật đầu. Dựa vào trong lòng Giản Gia trên mặt không tự chủ được mà mỉm cười. Cửa khách phòng tách ra một khe nhỏ. Nhan Tô kinh ngạc đứng ở nơi đó. Biểu tình yên lặng, trời còn tờ mờ sáng. Giản Gia đã dậy, lặng yên không một tiếng động mặc quần áo. Thiền Thanh sau khi có bầu thì ngủ không sâu rất dễ thức giấc. Trước đây Giản Gia sợ hắn ngủ không tốt đều cùng hắn nằm. Nhưng bây giờ chuyện buôn bán công việc của Lâm Thủy Đường lu bù lên. Tiểu Lục một mình không thể lo liệu hết được nên Giản Gia cũng chỉ có thể thức dậy sớm hơn. Quần áo ma sát phát ra thanh âm tất tất tác tác làm cho Thiền Thanh hơi chuyển mình. Ánh mắt hơi hơi mở, thanh âm khàn khàn nói Giản Gia. Nhắm mắt lại, ngủ đi. Giản Gia nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Thiền Thanh. Thấp giọng dỗ đến ngoan. Trời còn sớm, ngủ tiếp một chút. Mỗi lần Thiền Thanh thấy nàng đứng dậy, đều kiên trì đi làm điểm tâm. Vì thế Giản Gia không biết phải mạnh mẽ đem hắn nhét vào ổ chăn bao nhiêu lần. Cho đến khi hô hấp của Thiền Thanh dần dần bình ổn lại, Giản Gia mới buông tay ra mặc quần áo đi ra ngoài. Đi vào sân lại phát hiện Nhan Tô đứng ở trên hành lang gấp khúc. Người gầy nên quần áo mặc ở trên người có vẻ trống rỗng. Thấy Giản Gia đi ra thì thân mình co rúm lại một chút. Giản Gia quét mắt liếc hắn một cái. Lúc nàng đi sát qua bên người hắn thì vị nam tử đã trầm mặc vài ngày kia mở miệng nói Lâm đại phu Trần Ảnh nàng. Giản Gia cước bộ không ngừng, ngay cả thân mình cũng không có quay lại nói không biết. Hứa là quá hai ngày mới có thể trở về. Nhan Tô sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm, yên lặng trở về phòng. Lâm huyện thời tiết luôn luôn rất tốt, ở trong sân Thiền Thanh có rất nhiều loại hoa cỏ, bởi vì chăm sóc cẩn thận nên buổi sáng nở hoa so với nơi khác thì hơn rất nhiều. Thiền Thanh cầm siêu chậm rãi tưới hoa, tiểu viên ở trong vườn hoa lăn lộn không ngừng, những nơi bị nó càn quét qua thì đều để lại một đống hỗn độn. Không có cách nào, Thiền Thanh đành phải đem mẫu quả bóng kéo ra. Cười tủm tỉm vỗ vỗ tiểu viên nói ngoan một chút, bằng không Giản Gia sẽ tức giận. Con thỏ run run, ngoan ngoãn đến một bên cắn cải trắng. Có gió thổi qua, Thiền Thanh trừng mắt nhìn, lại cảm giác có cái gì đó đi vào trong ánh mắt. Đành phải đem siêu buông xuống chậm rãi nhu nhu, xoa, mát, nhưng mà càng ngày càng xót. Ngươi làm sao vậy, nghe thấy thanh âm Nhan Tô, Thiền Thanh quay người lại cười cười nói không có gì. Chỉ là giống như có hạt cát bay vào. Đừng xoa thì càng xót. Nhan Tô lộ ra một chút ý cười khó có được nói trước kia khi ta bị cát bay vào mắt. Thê chủ đều là, nói tới đây Nhan Tô liền ngừng lại, ý cười như là chưa từng xuất hiện, sắc mặt lại trắng đi, miễn cưỡng hạ khóe miệng nói ta đến giúp ngươi thổi mốt chút đi. Ân, được, Nhan Tô ngón tay nhẹ nhàng đẩy mi mắt Thiền Thanh. Tiến tới định thổi khí thì bị người kéo ra, Giản Gia cau mày đem Thiền Thanh kéo vào trong lòng, nhìn ánh mắt hắn có chút hồng hỏi như thế nào lại bị như vậy. Có đau hay không, có hạt cát đi vào, Nhan công tử lúc nãy muốn thổi giúp ta một chút. Thiển Thanh nháy mắt. Khóe mắt bị ma sát làm nước mắt chảy ra. Giản Gia nhìn Nhan Tô xấu hổ đứng ở một bên. Thản nhiên nói cảm tạ. Sau đó liền đem Thiển Thanh ôm lấy đến đặt ở trên Nguyễn Tháp. Tiến tới nói ta đến giúp chàng. Đừng nháy mắt, nếu không càng khó chịu. Mô, khá hơn chút nào không? Giống như còn ở bên trong. Như vậy thì sao? Ân, tốt hơn nhiều. Nhan Tô yên lặng xoay người rời đi. Trước kia, cũng có một người từng ôn nhu như vậy giúp mình thổi mát. Chẳng qua, sau đó đã đánh mất. Đoạn đối thoại giống như đã từng quen thuộc nhưng sẽ không bao giờ gặp được nữa. Ta thật hối hận, ngươi nói đúng, ta hối hận không kịp nữa. Sau khi ăn cơm xong Giản Gia không có đi ra ngoài. Mà không biết từ nơi nào cầm tới một dây thừng thô thô cùng tấm ván gỗ. Sau đó ở dưới gốc liễu không biết đã bao năm kia bắt đầu bận bịu. Bị an trí trong bóng râm Thiển Thanh tò mò nhìn động tác của Giản Gia. Nhịn không được hỏi nàng đang làm cái gì. Đoán xem, là bàn đu dây sao? Thiển Thanh ánh mắt sáng ngời. Có chút nóng lòng muốn thử. Đúng vậy, Giản Gia không ngừng tay. Thấy bộ dáng Thiển Thanh hưng phấn mà bật cười thích vậy sao? Thiển Thanh cười gật đầu. Có chút hoài niệm nói trước đây chỉ chơi đùa có vài lần. Trong thôn chỉ có một bàn đu dây. Tiểu hài tử đều xếp hàng chờ. Ta xếp hàng không được. Không phải xếp hàng không được. Mà căn bản là không có cơ hội đi chơi. Ban ngày thì giúp đỡ phụ thân làm việc vô chừng mực. Chỉ có thể nhìn đệ đệ cùng mấy tiểu bằng hữu cười đùa tranh đoạt. Chính hắn lại chỉ có thể vào ban đêm vụng trộm chạy tới ngồi trên đó. Sau đó miễn cưỡng dùng chân đẩy, Giản Gia ngừng tay, phủi bụi trên người đi tới đem Thiển Thanh ôm vào trong lòng. Nhu nhu hắn đầu nói cái đu này chính là của chàng. Đừng khổ sở, chàng có điều gì tiếc nuối ta đều có thể bù lại. Cho nên, không cần lộ ra đau thương như vậy, ta làm hết thảy đều là vì, muốn cho chàng hạnh phúc. Thiển Thanh cười rộ lên. Ôm lấy Giản Gia đầu chôn ở trong lòng đối phương mà cọ sát. Cực kỳ giống một vật nhỏ nhu thuận. Lúc chạng vạng Giản Gia đem bàn đu dây chuẩn bị cho tốt. Cẩn thận kiểm tra hồi lâu. Sau đó kêu Tiểu Lục đến. Giản Gia chỉ bàn đu dây. Nói ngồi lên trên đi. Gì, Tiểu Lục khó hiểu vò đầu. Tuy rằng không rõ cho nên không biết có nên ngồi lên hay không. Trời đất bao la, lão bản lớn nhất, hay là nghe lời nàng đi. Giản Gia vòng đến phía sau Tiểu Lục, dùng lực đẩy bàn đu dây. Chợt nghe Tiểu Lục gào lên lão bản, ta sợ độ cao a. Giản Gia ngẩng đầu nhìn nhánh cây cùng dây thừng với thể trọng của Tiểu Lục vẫn rất rắn chắc. Thờ ơ nói yên tâm, té không chết được, lão bản ta sợ hãi ngao ngao ngao. Sợ, vậy cao hơn một chút là được rồi. Tiểu Lục rơi lệ đầy mặt, tới lúc tiễn bước Tiểu Lục hai chân đã muốn nhuyễn, Thiển Thanh mới bật cười, đã bị Giản Gia kéo đến bàn đu dây ngồi lên, sau đó nhẹ nhàng mà đẩy. Giản Gia, ta có thứ này tặng cho nàng. Nga, Giản Gia dừng lại bàn đu dây. Kinh ngạc một chút là cái gì? Thiển Thanh lấy ra một cái túi hương thêu rất là tinh xảo. Mím môi đeo lên bên hông Giản Gia ân, bên trong là hương thảo. Có thể phòng muỗi, ta thực thích. Giản Gia tinh tế vuốt ve túi hương được thêu quá khéo léo. Ánh mắt ôn nhu cảm ơn. Thanh Nhi, cách chương.